Chu Tiểu Vân đạp xe mệt liền bảo Tiểu Bảo tự đạp xe cô ngồi sang xe Đại Bảo, cảm thấy trời xanh gió mát, rất hạnh phúc. Nhị Nha đi cùng Triệu Ngọc Chân lên chợ chính, sau khi về thấy anh trai chị gái đã về, đầu tiên là vui vẻ, sau lại nghĩ. Không đúng, bọn họ đi thị trấn lại không cho mình đi, mình không nên để ý tới bọn họ mới đúng. Lập tức cô bé Trương ra mặt lạnh, chẳng đáng yêu chút nào. Đương nhiên Chu Tiểu Vân biết cách dỗ Nhị Nha, lấy ra kẹo hồ lô mua cho Nhị Nha lập tức hoan hô một tiếng chạy tới. Từ lúc sang năm mới, Nhị Nha đã bị Triệu Ngọc Chân đóng gói đưa tới ngủ cùng một giường với Chu Tiểu Vân. Chu Tiểu Vân không tình nguyện cũng phải đồng ý, nghĩ lại, đứa nhỏ 8 tuổi vẫn ngủ cùng cha mẹ có điểm không tốt, trong nhà cũng không thừa phòng, mình đành chịu ủy khuất một chút. Nhị Nha mơ ước khuê phòng của chị đã lâu, vui vẻ chuyển đến. Nói là chuyển đến có điểm khoa trương, kỳ thực chính là cầm thêm một cái gối đầu nhỏ, thêm một cái chăn vào ở là được. Giường vốn không lớn, hai chị em mỗi người một chăn thật sự hơi chật. Nếu hai người đắp chung một chăn thì thoải mái hơn, Chu Tiểu Vân xếp gọn chăn của Nhị Nha vào hòm. Hai chị em thân thân thiết thiết ngủ cùng một chăn, đúng là ấm áp hơn nhiều. Nhị Nha đắc ý thỏa mãn ôm cổ chị ngủ say. Chu Tiểu Vân ngủ một mình quen rồi, đột nhiên có thêm Nhị Nha đúng là chưa quen. Không thể không nói, tướng ngủ của Nhị Nha rất xấu, vừa mới đẩy tay con bé ra thì lại thấy chân đã vắt lên. Lại bỏ ra cả người Nhị Nha chui vào lòng mình. Chu Tiểu Vân bái phục mẹ chịu được Nhị Nha nhiều năm như vậy. Thảo nào chuyển Nhị Nha sang phòng mình, giống như tống được ôn thần đi. Nhị Nha rất thích phòng mới, dù sao buổi trưa Chu Tiểu Vân cơ bản không về. Góc truyện audio.com, chiều cũng về muộn hơn cô bé quang minh chính đại dùng nó như phòng mình. Rất nhanh trên bàn có thêm mấy món đồ chơi nhỏ không đáng giá tiền, tranh dán tường, áp phích, viên thủy tinh vân vân, đầy đủ mọi thứ. Chu Tiểu Vân phải liếc mắt một cái trái liếc mắt một cái, nghĩ thầm, thôi không nên nói Nhị Nha. Có lẽ sắp xây nhà lầu rồi, sau này mỗi đứa một phòng, hai chị em có thể ở chung với nhau bao lâu nữa. Cách chương.